cung nghênh thần trở về mới là chủ yếu nhất. Thỉnh thần chu sát nghịch tặc. Bát kỳ đại xà xoay quanh trong hư không. Tám đối to lớn đạm mạc con mắt quan sát thế giới này. Chí cao vô thượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục